Chương 478, ảnh hậu 45. Chân chính nhượng Ninh song song khiếp sợ là Bạch Xảo Hân, thế nhưng là nữ nhân vật chính Phương Kiện cùng Lý Bá An đều không là có thể tiếp nhận đi cửa sau người. Theo lý thuyết Bạch Xảo Hân như vậy cái gì danh khí đều không có người là không có khả năng nhượng hai người này ngoại lệ a, như thế nào cái này Bạch Xảo Hân thế nhưng thành nữ nhân vật chính đâu. Bất quá Ninh song song khiếp sợ sau cũng liền không thèm để ý, dù sao nàng đối nữ nhân vật chính cũng không có cái gì ý tưởng, ai diễn đều là như nhau, không có quan hệ gì với tự mình. Cho nên Ninh song song chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt liền làm chính mình sự tình đi, tiếp tục tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Nay nàng vẫn là nhập diễn trạng thái, thật sự phân không ra cái gì dư thừa tinh lực chú ý người khác. Thì ngược lại Bạch Xảo Hân nhìn đến Ninh song song thời điểm, trong mắt lóe lên trong nháy mắt đấu kỵ hận ý, tuy rằng rất nhanh lại bị nàng thu liễm, nhưng xem hướng Ninh song song ánh mắt như cũ mang theo mịt mờ ác ý. Bạch Xảo Hân thật sự rất đấu kỵ Ninh song song, nàng vốn muốn đem Ninh song song sở hữu nhân vật đều đoạt lấy đến, đáng tiếc cũng chỉ có một chút tiểu nhân vật nàng cướp được. Được đời trước Ninh song song kịch phần nhiều, chân chính nâng đỏ nàng nhân vật đạo diễn lại trướng mắt. Nàng, liền tính nàng bắt trước đời trước Ninh song song kỹ xảo biểu diễn, như cũng bị đạo diễn phê phán kỹ xảo biểu diễn trúc chắc. Bạch Xảo Hân tự nhiên không phục người khác nói nàng kỹ xảo biểu diễn so ra kém Ninh song song, không phục Ninh song song so nàng qua tốt, nàng chính là không cam lòng bị Ninh song song rơi xuống, chính là muốn đem Ninh song song cho đặt xuống, cái này chấp niệm đến dày đặc vô cùng. Bạch Xảo Hân nghẹn một hơi thề nhất định phải tăng lên chính mình kỹ xảo biểu diễn, nhượng những kia ghét bỏ nàng kỹ xảo biểu diễn trúc chắc đạo diễn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì tăng lên kỹ xảo biểu diễn, Bạch Xảo Hân tại các nơi trong kịch tổ lan lộn, cố gắng quan sát hai to mặt lớn các minh tinh diễn kịch, tăng lên chính mình kỹ xảo biểu diễn, cũng không biết ăn bao nhiêu khổ. Nhưng mà như vậy vất vả vẫn có thu hoạch, Bạch Xảo Hân rõ ràng phát hiện mình kỹ xảo biểu diễn tăng lên cực nhanh, nay đã rất tốt. Nhưng nàng lại như cũ tìm không thấy cái gì tốt nhân vật đến diễn, hoặc là phải nói tìm không thấy hợp chính mình tâm ý nhân vật đến diễn. Cuối cùng Bạch Xảo Hân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cái bụng vệ, tuổi đều có thể làm chính mình nửa cái ra ra nam nhân mới có chụp quan trọng nhân vật cơ hội. Liên chụp hai bộ phim thần tượng, nay Bạch Xảo Hân coi như là nhị tuyến ngôi sao, danh khí tuy so ra kém Ninh song song, so với khác tân nhân mạnh hơn nhiều. Lúc này đây Cửu Vĩ Thiên Hồ đúng lúc là Bạch Xảo Hân nhà đầu tư kịch phần. Bạch Xảo Hân biết Phương Kiện cùng Lý Bá An đều không là có thể đi cửa sau đạo diễn, nhưng hai người cũng không phải cứng nhắc không biết biến báo, nhất định muốn đắc tội nhà đầu tư người. Bạch Xảo Hân tuy rằng không thể dựa vào nhà đầu tư thân phận trực tiếp tiến vào đoàn phim, nhưng chiếm trước thử vai tiên cơ lại là có thể, hơn nữa chỉ cần nàng kỹ xảo biểu diễn quá quan, có thể đạt tới Phương Kiện cùng Lý Bá An yêu cầu. Như vậy đem nhân vật trước tiên điều động nội bộ cho nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Vốn Bạch Xảo Hân nhìn chúng vẫn là đời trước Ninh song song nhân vật, nữ nhị liên tiêm tiêm, Bạch Xảo Hân cũng không biết vì cái gì mình chính là nghĩ như vậy đoạt Ninh song song nhân vật. Rõ ràng nàng có thể tuyển chọn nữ nhất liên thiện thiện, nhưng bởi vì Ninh song song diễn qua liên tiêm tiêm, Bạch Xảo Hân đã nhìn chằm chằm liên tiêm tiêm nhân vật. Bạch Xảo Hân kỹ xảo biểu diễn trải qua thời gian dài như vậy khắc khổ học tập, vẫn là không có trở ngại, trải qua thử vai, hiển nhiên có thể vào được Phương Kiện cùng Lý Bá An mắt. Nếu có thể đảm nhiệm nhân vật, mà không phải Bình Hoa, Phương Kiện cùng Lý Bá An tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Xảo Hân gia nhập. Kết quả Bạch Xảo Hân tiếp được kịch bản lòng tràn đầy vui vẻ còn chưa sờ nóng hổi, liền bị thông chi, vốn muốn điều động nội bộ cho nàng nữ nhị bị Ninh song song chọn chúng, cho nên nàng bị Phương Kiện an bài thành nữ nhất. Tuy rằng thành nữ nhất, được Bạch Xảo Hân lại cũng không cao hứng, một là bởi vì nữ hai là Ninh song song theo trong tay nàng cướp đi nàng khó chịu, còn có một thì là bởi vì nàng biết, cái này bộ diễn nữ nhị nhân khí cùng nữ nhất tương xứng, cho nên là nữ nhất vẫn là nữ nhị căn bản không có gì khác biệt. Bất quá Bạch Xảo Hân trong khoảng thời gian này đau khổ cũng không phải ăn không phải trả tiền, nàng không có cùng Phương Kiện Lý Bá An tranh chấp nữ nhất vẫn là nữ nhị vấn đề, chỉ là đưa ra một cái ý kiến. Nàng càng muốn sửa một chút nữ nhất liên thiện thiện nhân thiết. Nguyên bản liên thiện thiện nhân thiết là cái lương thiện trọng tình người, nhưng liên thiện thiện ở trên cảm tình là thuộc bị động, chỉ là càng thêm kiên trinh, đột xuất muốn cùng phu quân cùng một chỗ kiên định, nhân thiết không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt xuất sắc cũng không có cái gì lên án. Bạch Xảo Hân đem liên thiện thiện nhân thiết sửa đổi thành si tình đến tha rằng thành ma nhân thiết, sửa đổi sau nhân thiết lập, nguyên bản không biết chính mình gánh vác trách nhiệm Liên Thiện Thiện, tại Bạch Xảo Hân sửa đổi hạ biết được chính mình nên gánh nặng trách nhiệm. Mà nguyên bản một lòng nhận trách nhiệm Liên Thiện Thiện vẫn kiên định cự tuyệt nam chủ theo đuổi, nhưng cuối cùng lại bị nam chủ si tình cảm động, sau đó biến thành một cái thà phụ cả tận thiên hạ cũng phải cùng nam chủ cùng một chỗ nữ chủ. Cùng Ninh song song đối thủ trong kịch, nguyên bản Liên Thiện Thiện là nơi nơi ăn quả đắng bận tâm tỉ mội chi tình, mỗi khi đều là Liên Tiêm Tiêm chủ động tính kế nàng mới bị động phản kích, hơn nữa mỗi lần đều thủ hạ lưu tình nhân từ nương tay. Được tại Bạch Xảo Hân sửa đổi dưới, nguyên bản bị Liên Tiêm Tiêm tính kế thua thiệt tình tiết đều sửa đổi thành Liên Thiện Thiện phát hiện Liên Tiêm Tiêm tính kế sau hung hăng phản kích trở về, càng là vài lần dùng thủ đoạn giáo huấn Liên Tiêm Tiêm cái này ác độc muội muội, cuối cùng càng nói là ra thả phụ thiên hạ người, không phụ nam chủ lời nói, si tình đến trong mắt chỉ có kia một người, vì ngươi thành ma, vì ngươi thành tiên, vì ngươi không để ý người ta bên cạnh luyện ngục, tóm lại nữ chủ. Khóc huyễn cuồng bà ném, tô đến không bên cạnh. Bạch Xảo Hân sở dĩ như vậy sửa Liên Thiện Thiện nhân thiết, là vì có hiện nay có rất nhiều nhỏ tuổi, tràn đầy tình yêu ảo tưởng cười nữ hài thích loại này vì tình yêu tình nguyện phụ tận người trong thiên hạ, lương đeo tất cả chịu tội ngốc tình gen, người này thiết lập sẽ có một đống đối tình yêu tràn ngập khát khao tiểu nữ sinh thích. Bất quá nghe qua Bạch Xảo Hân ý tưởng sau, Phương Kiện cùng Lý Bá An nhưng đều là khỏe miệng rút rút, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Bạch Xảo Hân đây là cứng rắn đem cái nhân vật chính cho đổi thành phối rắc công chiếu phim truyền hình cùng điện ảnh bất đồng với viết, nhân vật chính tùy tiện tô, được điện ảnh phim truyền hình nhân vật chính thì khác biệt, đó chính là nhân vật chính nhất định phải chính, bị chửi yếu đuối thánh mẫu, nhân từ nương tay cũng không thể tam quan bất. Chính. Nếu Bạch Xảo Hân sửa là cái phối hợp diễn, người này thiết lập nhất định là cái thảo hỉ nhân vật, cần phải đổi thành nhân vật chính. Loại này tam quan bất chính lại không chịu trách nhiệm nhân vật chính nhưng liền không thảo hỷ, thì ngược lại dựa theo cái này sửa pháp, nguyên bản phối hợp diễn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm ngược lại tiếng động lớn tân đoạt chủ chiếm cứ nhân vật chính nhân thiết. Bất quá Bạch Xảo Hân muốn như vậy sửa, hơn nữa như vậy sửa lại cũng không có cái gì không tốt, cùng lắm thì chính là nhiều nhân vật chính, không ảnh hưởng đánh ra đến hiệu quả, đây cũng là không xong, chủ yếu là Phương Kiện cùng Lý Bá An không muốn cùng nhà đầu tư cái cỏ. Dù sao Bạch Xảo Hân có kỹ xảo biểu diễn, có ý tưởng, tuy rằng nhân vật sửa có điểm tam quan bất chính, nhưng nhìn chả thật có ý tứ, cùng lắm thì đem Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm kịch phần so nhắc lại cao chút, lại đem Liên Tiêm Tiêm nhân thiết mặt u ám gọt đi chút, như thế một bản tính, Phương Kiện cùng Lý Bá An cũng liền chấp nhận Bạch Xảo Hân ý tưởng.